Chương 606, trốn tu la đáng sợ. Chương 606, trốn tu la đáng sợ mới không phải len lén đây, chúng ta là quang minh chánh đại. Theo trường tưởng sau lưng Init lý trực khí tráng sách thắt lưng nói nói. Quang minh chính đại biết không đúng, ngươi là nói, các ngươi Mỹ cổ tỏ muốn tiếp tục phản bác, nhưng nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, cũng là không khỏi sương sở, ngay sau đó đường tắt vắng vẻ. Mà không cần nàng nói tiếp, bị Init tuân ra vị trí hải mẹ ghệ mì ẹt xả đám người, cũng chỉ có thể đủ từ công viên phía sau cỏ tùng bên trong đi ra. Hai mẹ ghệ mì ẹt xả, tiểu manh lão sư, Hanabi, Suzer Sina Zico còn nữa, còn có mì xả cả mội mội mì xả cả mì cổ tỏ chưa nói tên của một người, sắc mặt cũng không khỏi đúng đỏ hơn một phần. Khi nhìn đến sau cùng mì xả cả 10.031 thời điểm, nàng sắc mặt đã là hồng tới cực điểm. Tại chính mình mội mội trước mặt ra loại này xấu, thật sự là quá khó chịu. Nhất là ở Mỹ xạ cả mội mội nói ra tỷ tỷ đại nhân thật là quá ghê tởm, dĩ nhiên sẽ gạt Mỹ xạ cả 10.031 đi ra cùng trường tường ô nhì trẻ nước hội. Mỹ xạ cả 10.031 dùng phẫn nộ thoại ngữ nói rằng. Nhưng trên thực tế, Mỹ xạ cả 10.031 đối với Mỹ xạ cả tỷ tỷ cùng trường tường ô nhì trẻ có thể ước hội, còn cảm thấy rất hâm mộ. Bất quá, Mỹ xạ cả 10.031 đúng sẽ không bỏ qua, trương tường ổ nì chèn nhất định là Mỹ xạ cả 10.031, coi như là tỷ tỷ đại nhân, Mỹ xạ cả 10.031 cũng sẽ không khiến. Mỹ xạ cả 10.031 dùng thanh âm kiên định nói rằng, thời điểm, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ KNZ như là bị hiểu ý một kích giống nhau, không khỏi đúng sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm. Trên đỉnh đầu phun ra hoành, hơi nước, kém chút không có hôn mê. Cũng thua thiệt đúng trương tường tay mắt lanh lẹ, mới đưa kém chút tốt ngã mỉ xả cả mỉ cổ tỏ vị. Đương nhiên, Hỉ Nhạc hiểu biết, trương tường tay trái đặt ở chớn nên thả địa phương trên kia tuy là bình phong, nhưng vẫn như cũ mềm mại âu phái trên. Cái này một hành vi, không chỉ có là để sấn đờ giờ bảo thủ hệ mỉ cổ tỏ, xấu hổ được ngất đi. Đồng thời còn để trường tưởng cũng thiếu chút nữa đã hôn mê bị nguyên bản là tức giận, một bụng khó chịu Init, liên tục 3 lần cắn công kích nha 7 người kia sau đó, trường tưởng liền mạc danh kỳ diệu mà xa vào trốn tu la chi bên trong. Init cả rủ mỉ cầm liền đối nghịch với nhau một dạng, tuy là đỏ mặt, nhưng như trước ôm thật chặt trường tưởng hai tay của, Init ôm trường tưởng tay phải, mà mỉ cổ tỏ thì là ôm hắn tay trái. Đồng thời, một bên về phía trước đi tới, bên vẫn còn ở lẫn nhau mà ánh mắt đổ vào lấy. Làm tâm điểm trương tưởng, kém chút không có bị kia ánh mắt đổ vào cùng một chỗ va chạm đi ra hỉ bạn ạ, cho đốt. Đương nhiên, bị hai nàng ôm trương tưởng, cũng là tiếp thu được không ít phúc lợi. Ở dưới loại tình huống này, trương tưởng thật là ở thiên đường cùng trong địa ngục bồi hồi. Nha đúng xuất phát từ đang bị hai nàng ánh mắt đụng vào nhau bạo tạc, nổ bay đến trong thiên đường, hay là đang bị sở hữu trình độ nào đó trên. Sở hữu ma quỷ vậy vóc người hai thiếu nữ, câu hồn xuống địa ngục trường tưởng đúng lọ lại cồn kia mà. Giờ quảng hơn nữa, ngực chưa nở đúng thế giới hãn hữu tài nguyên, chúng ta phải kiên quyết bảo hộ nó nhóm phi hì hì tác giả côn ngữ mà nhìn một màn này, mặt khác chúng nữ biểu tình cũng là không hề giống nhau. Đứng ở Index bên cạnh ba vô thuộc tính hai mẹ ghệ mì Esa, thì là dùng một bà không biết từ nơi này đem ra cây quạt che mặt, lộ ra cởi giường như Nguyệt Nhi vậy con mắt tới. Đang ở Hỉ Nhạc hiểu biết mà nhìn trước mắt một màn này. Ba không mở ra, bên trong có phân nửa đúng đen, mà ở càng bên ngoài, thì là tuy là mặt ngoài cũng không có gì dị dạng, nhưng thực tế trong nội tâm lại là đang suy nghĩ lấy nào đó khác ý tưởng hạ nạ bị tiểu lọ ly. Không biết vì sao, nàng nhìn trước mắt một màn này, nhưng trong lòng thì tốc biến qua một từng kia nổi máu ghen khó chịu cảm giác. Từ trước kia một loại vì tỷ tỷ thích như vậy một cái cũng coi là hoa tâm nam nhân, mà cảm thấy có chút không đáng giá tâm tình, lại đúng không biết lúc nào mất. Hơn nữa, loại cảm giác này thậm chí là ở thật lâu trước, ở bạ bạ nò ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài cũng đã là bắt đầu từng bước mất không thấy. Thậm chí trong nội tâm, khi nhìn đến trương tưởng vì tạ cả nạ xỉ ra 3 tỷ mỗi nỗ lực bộ dạng, bộ kia chăm chú phụ trách dáng vẻ, đều không khỏi là có chút si mê như vậy ở bên cạnh nhìn cảm giác mà ở một bên khác, đứng chính là vẻ mặt lo lắng. Nghĩ đến biện pháp nếu muốn thay trương tưởng từ kia trùng lúng túng vị trí trong, giải vây đi ra tiểu manh lão sư. Nàng bộ kia tiểu học sinh trên mặt, lộ ra lo lắng biểu tình, đang ở khả ái nhón chân lên, bên khuyên Indis cả dù mỉ cầm. Bây giờ tiểu manh lão sư, cũng là đem Indis cả dù mỉ cầm lẫn nhau tranh nhau trường tưởng cử động, cho rằng đúng cô gái không chịu thua kém cử động, cũng thật không ngờ Indis cả dù mỉ cầm thật liền là thích trường tưởng. Nhìn khả ái như vậy tiểu manh lão sư, trường tưởng bên trong lòng không khỏi đúng cảm giác được một hồi ôn hình. Mà ở càng bên ngoài, thì cũng là mang trên mặt lo lắng, nhưng là hiện lên đỏ ửng, hai tay ngón tay lẫn nhau khuấy động, tựa hồ là lầm sẽ cái gì sủ dở xì nạ dù gì cô. Thật là lợi hại a, dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ hài tử thích hắn. Thật không hố là một cái phụ trách lại tràn ngập khí khái đàn ông người bất quá, ngươi cũng đã là quyết định báo ân. Như vậy, ngươi thi xe không thế thua cho các nàng, sủ dở xì nạ dù gì cô ở trong nội tâm, cho tự mình phồng lên khí. Thế nhưng, sau đó nàng lại không biết đúng nghĩ tới điều gì đồ đạc, trên mặt đúng là phiêu nổi lên một mảnh để trường tưởng đều kém chút nhìn thẳng đỏ ứng đến, lại phối hợp nàng kia tràn đầy ý xấu hổ hứng mâu, còn có nàng kia mềm mại dáng vẻ, thật sự là đặc biệt dẫn phát nam nhân bảo hộ thèm mù ô hệ nổ còn như mị xạ cả muội muội chứ sao. Trường tưởng có chút bất đắc dĩ nhìn đang ở la cùng với chính mình góc áo, cùng ở phía sau mình mị xạ cả muội muội. Nàng nói như vậy, ta sẽ không thua cho tỷ tỷ đại nhân, mị xạ cả 10031 kiên định nói. Coi như là trương tường ổn nhỉ chèn đôi tay đều bị tỷ tỷ đại nhân cùng Indis chiếm đoạt, thế nhưng mị xạ cả 10031 vẫn như cũ tìm được có thể bắt được địa phương. Mị xạ cả 10031 kéo lại trương tường ổn nhỉ chèn vào áo, cao hứng nói rằng. Sau đó, nàng liền bắt được trương tường góc áo. Cứ như vậy, ở nơi này dạng ôn hình thêm đủ tràn ngập xung đột tràng cảnh trong, trương tường vượt qua vui sướng thêm ấm no, thời gian nha Indis cả dù mỉ cầm tranh nhau gấp thức ăn ăn, nhất là sau lại không sợ náo nhiệt không lớn hai mẹ ghệ mì ẹt xạ, mì xạ cả muội muội, còn có mạc danh mà gồ lên kính đầu sủ dở xì nạ dù gì cổ, tham dự vào sau đó. Trong điếm này lúc đầu dùng người đáng chết sinh người thắng, ánh mắt, nhìn chằm chằm trương tường người. Liền nhanh chóng dùng trốn tu la thực sự là thật đáng sợ nhãn thần thay thế.